Đan Đại Chí Tôn, chương 1574, C1574, ai muốn hải cốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của Loan Hồng Hy lộn xộn, xuyên thấu qua chỗ trống của tấm chắn người khổng lồ, ngắm nhìn Khương Phàm ở hư không nơi xa thật mạnh. Mặc dù hắn cao ngạo tự phụ, nhưng lại không thể không thừa nhận một câu, tên điên này thật sự quá mạnh. So với hắn mong muốn còn mạnh hơn gấp 3 gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Nhưng sao lại có thể? Tuy nhiên Khương Phàm chỉ là một tên gia hỏa dã man, là thánh phẩm biến đổi tới, bất luận là thiên phú, tài nguyên tu luyện, hoàn cảnh trưởng thành đều kém xa hắn, vậy mà tên đó lại có thể cùng hắn đối kháng chính diện mà không rơi vào thế hạ phong. Đổi lại là đối thủ khác, chỉ riêng ưu thế tốc độ lôi văn của hắn cũng đủ để nhẹ nhõm miểu sát, hoặc là ép tới chật vật không chịu nổi. Lúc này, Kiều Hinh giam cấm bọn người Dương Biện bay lên không, tụ tập đến bên cạnh Khương Phàm. Bởi vì càng ngày càng nhiều người vây bắt bọn hắn, Khoái Kiệt của Vạn Đạo Thần Giáo cũng phát động tập kích, mắt lộ ra hung quang tập trung vào bọn hắn. Nhanh nhanh nhanh, thu chúng ta vào đi, loại trường hợp này chúng ta cũng không đối phó nổi. Chu Thanh Thọ nóng nảy mà thúc giục, bọn hắn vẫn chỉ là linh hồn cảnh, bên trong những thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo xung quanh này có quá nhiều niết bàn cảnh, nhất là những trưởng lão đã bị buộc tức giận kia. Làm cái gì không được, chạy trốn là hạng nhất. Dương Biện không nhìn nổi hắn, người có bị bệnh không, vừa rồi là ai mới kêu gào hô cứu mạng? Chu Thanh Thọ lập tức trở về. Khương Phàm thu bọn họ vào, chỉ để lại Kiều Hinh. Vẻ mặt Kiều Hinh nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại hưng phấn đến reo hò. Vừa mới thức tỉnh, chính là chiến trường ca, ích thích như vậy, cái này khiến nàng như đang về tới thời đại đã từng có kia. Về phần nguy hiểm, nàng không quan tâm, bởi vì đứng bên cạnh nàng chính là nam tử của nàng, thần hoàng của nàng, người đã từng là chủ nhân Thương Huyền, tương lai cũng hẳn là chủ nhân của Thương Huyền. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh? Đại Quang mang thần điện U Dương Thiên Nhiên cầm thánh kiếm trong tay, chỉ về Khương Phàm phía xa. Vừa rồi không phải chơi rất ca, ích thích sao? Bây giờ đến phiên chúng ta. Vạn Đạo Thần Giáo Khoái Kiệt ngăn ở phía sau Khương Phàm, toàn thân phát sáng, một sợi lại một sợi huyết khí bốc hơi lên, từ trong lỗ chân lông xông ra, giống như đã dẫn phát một loại pháp tắc rung động nào đó, để trái tim tất cả mọi người trong cung điện đều cảm nhận được kiềm chế, giống như máu tươi toàn thân lúc nào cũng có thể tuôn ra. Khương Phàm, giao hai cái đầu ngươi lấy được ra, có lẽ còn có thể cho ngươi toàn thây. Mấy vị tộc lão hoàng thất cổ hoa hung tợn tiếp cận Khương Phàm, hỗn đàn này rốt cuộc cũng phạm vào nhiều người tức giận, hôm nay nhìn xem hắn còn chạy trốn thế nào. Rất nhiều cường giả đang tranh đoạt đều để ý lấy đến không trung, lần này xong rồi. Ta chết đi, ngươi lại phải làm sao bây giờ? Khương Phàm bỗng nhiên nhìn về phía Lan Nặc, trêu chọc một câu. Ngươi im miệng, Lan Nặc xấu hổ. Ngươi thật muốn chơi nhìn ta chết ở trước mặt ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Lan Đảo cũng nhịn không được, ở ngay trước mặt ta đùa bỡn nữ tử tương lai của ta, mẹ nó, còn nghiện. Khương Phàm, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám làm càn. Trước tiên giao đầu cùng xương cốt Tổ Kỳ Lân ra, Chu Thiên Thần Điện Phương Tĩnh tức giận dữ quát mắng Khương Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xinh đẹp yêu kiều, tôn quý lãnh diễm. Rất ít bão nổi ở bên ngoài, nhưng hôm nay thật sự là chịu đủ cái tên điên này. Người nói người có chút bối cảnh, phách lối thì cũng thôi đi, một cái trưởng lão sĩ thiên giới mà thôi, cũng dám luân phiên khiêu khích hoàng tộc hoàng đạo bọn hắn, thật sự là quá đề cao bản thân mà. Nếu không biết sống chết, vậy cũng chưa sống nữa. Còn có vũ khí trong tay ngươi, hạt giống vĩnh sinh thần thụ ngươi lấy được, toàn bộ giao ra. Chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi toàn thây. Tần Ngao Thương mang theo trọng kiếm, đằng đằng sát khí quát tháo Khương Phàm. Các thiên kiêu hoàng tộc hoàng đạo các phương đều sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị săn giết Khương Phàm, cướp đoạt bảo bối. Khương Phàm lại không hoảng không loạn, lôi kéo tay Kiều Hinh, lại nhìn các cường giả liên tiếp vây tới. Các ngươi là muốn hai cái đầu Tổ Kỳ Lân, hay là muốn di cốt tiên tổ? Di cốt tiên tổ gì? Đám người vô ý thức hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý sao? Nơi này có một tiên tổ nhân tộc trấn thủ, đánh giám, đừng có đùa mánh khóe, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng chết như thế, ngươi có thể lựa chọn thống khoái, cũng có thể chọn cái khuất nhục. Thì ra các ngươi cũng không có chú ý, Khương Phàm triệu cái đầu lâu tỏa ra mê quang từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Đầu lâu đã chết trong thời gian vô tận, nhưng vẫn giống như hồng hoang tổ kỳ lân, duy trì hình dáng hoàn chỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, khí thế giống như đại dương tràn ngập cung điện. Bầu không khí trong cung điện nhanh chóng an tĩnh, đám người sợ hãi, toàn bộ sợ hãi, cảm giác được một loại áp lực lớn lao, bao phủ lấy cung điện rộng rãi, dẫn phát không gian chấn động. Xa xa, hai mắt trưởng lão các cường tộc đều tỏa sáng, toàn bộ bay lên không, vây đến xung quanh Khương Phàm, ánh mắt của đám người khoái kiệt cũng đều sáng rực tập trung vào cái đầu lâu hình người kia. Loại khí tức cổ xưa này, loại hình dáng hoàn chỉnh này, loại linh hồn rung động này, cực kỳ tương tự như hồng hoang tổ kỳ lân. Thật chẳng lẽ chính là tiên tổ nhân tộc trấn thủ cung điện? Hắn là người canh giữ, hay là người giữ mộ? Mặc kệ như thế nào, khẳng định là vô cùng cường đại. Giờ khắc này, bất luận là thiên kiêu, trưởng lão hoàng tộc hoàng đạo, hay là từ đệ cường tộc, đám tán tu xung quanh, đều bắt đầu hô hấp gấp gáp. Ngoài hồng hoang tổ kỳ lân ra, lại còn có một bảo bối khác. Bọn hắn sao động, tham lam, vừa rồi lại bị hài cốt tiên tổ ép tới không khí khẩn trương, dần dần nóng lên. Khương Phàm thu hài cốt tiên tổ lại, ai muốn, ai có thể bảo đảm ta ra ngoài, ta liền cho người đó. Nhưng, đầu hồng hoang tổ kỳ lân, hạt giống vĩnh sinh thần thụ, ta cần giữ lại. Có ai nguyện ý cùng ta làm giao dịch này? Ánh mắt các tán tu cùng cường tộc ở bên ngoài đồng loạt tụ tập đến hoàng tộc hoàng đạo ở không trung, cuối cùng lại tụ tập đến cửu thiên thần giáo, vạn đạo thần giáo, chu thiên thần điện, cùng đại quang mang thần điện. Cách chương